chiếm hữu tuyệt đối. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Náo nhiệt tuổi 30 muộn ngay tại trong bầu trời đêm rực rỡ pháo hoa nở rộ bên trong kết thúc đầu năm mùng 1, Lâm Bảo Bảo vẫn như cũ so Đàm Đại Thiểu tỉnh lại phải sớm, trông chăn cũng là ấm áp, không có bị Đàm Đại Thiểu nhiệt độ cơ thể làm cho băng lãnh. Mặc dù trong phòng có điều hòa hơi ấm, nhưng không chịu nổi Đàm Đại Thiểu là một cái làm lạnh cơ, hai người nằm trong chăn, che kín mềm mại ấm áp chăn mền, mặc kệ che có bao nhiêu ấm, rất dễ dàng liền bị hắn lộng lạnh. Lâm Bảo Bảo đem còn phát ra nhiệt độ nước ấm túi hướng về bên cạnh hắn xê dịch lại dịch nhanh chăn mền, vừa mới rời giường. Đợi nàng đến phòng vệ sinh rửa mặt xong, phát hiện Đàm Mặc cũng tỉnh, ngồi ở trên giường ngẩn người. Lâm Bảo Bảo đi qua cho hắn cầm muốn mặc quần áo, nói. Như thế nào không ngủ thêm một chút, Đàm Mặc tóc có chút loạn vểnh lên, đưa tay đem nàng kéo đến trong ngực cho nàng một cái sáng sớm tốt lành hôn, âm thanh khàn khàn nói. Hôm nay là đầu năm một, muốn cho bà ngoại chúc Tết. Lâm Bảo Bảo khóe miệng hơi rút ra, liền vì cho lão nhân ra chúc Tết quả thực là dậy thật sớm, cũng coi như là có lòng. Chờ hai người rửa mặt xong, cùng một chỗ xuống lầu lúc quả nhiên khách khí bà đã ngồi ở trong phòng khách đang xem TV, nhìn là tiết mục cuối năm phát lại. Nhìn thấy hai đứa bé xuống, lão nhân gia nàng cười ha hả cho bọn hắn một cái hồng bao. Lâm Bảo Bảo không muốn thu lão nhân gia tiền, dù sao hắn hiện tại đều thành niên. Chỉ cần không có công tác cũng là hài tử thu a, bà ngoại khoát khoát tay. Cho bà ngoại bái xong năm, ăn chung xong bữa sáng, tiếp đó bà ngoại dẫn bọn hắn cùng ra ngoài đi cho hàng xóm chúc Tết. Năm mới ngày đầu tiên, tiểu trấn từng nhà môn hộ mở rộng, hàng xóm ở giữa lẫn nhau thông cử chúc Tết, gặp phải vị thành niên tiểu hài tử cho bọn hắn nhét cái hồng bao tiểu hài tử trắng mềm. Chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài, thanh âm tăng thêm càng nhiều năm mùi vị, trấn nhỏ năm, vẫn tuần hoàn theo rất nhiều truyền thống, vui mừng mà náo nhiệt là thành phố lớn so với không hơn. Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Mặc đi theo bà ngoại bên cạnh cho các bạn hàng xóm chúc Tết, bà ngoại cũng thừa cơ giới thiệu Đàm Mặc đứa cháu ngoại này con rể, trên mặt mang thần sắc kiêu ngạo, có thể thấy được lão nhân gia nàng đối với Đàm Mặc cái này cháu ngoại con rể phi thường hài lòng. Hàng xóm cũng thiện ý cười hỏi thăm hai người dự định lúc nào kết hôn, tiểu hòa tử là người nơi nào, làm cái gì công tác các loại. Có chút hòa Lâm Bảo Bảo một dạng tuổi người trẻ tuổi tò mò dò xét Đàm Mặc. Nhị bảo bạn trai nhìn giống chù trong tù xa xỉ phẩm, lại quý lại khó nuôi, cũng không biết nhị bảo có thể hay không hàng được, có thể hay không giống mẹ của nàng cùng bà ngoại một dạng, về sau lại là ly dị mệnh. Náo nhiệt nói chuyện phím âm thanh bên trong, một đạo cực nhỏ âm thanh tiếng lẩm bẩm truyền đến. Đàm Mặc quay đầu nhìn sang, đang tại liếc trộm hắn nói chuyện mấy cái cô gái trẻ tuổi từ sợ hết hồn, đối đầu hắn lạnh lệ thâm trầm con mắt, sợ đến sắc mặt tái nhợt, rung động mà cúi thấp đầu, không dám nói gì nữa. Thẳng đến bọn hắn rời đi, mấy cái kia nói xấu tuổi trẻ nữ hài tử nhìn nhau, nhịn không được nói. Hắn hẳn là không nghe được a, các nàng rõ ràng nói rất nhỏ giọng, người này có vẻ giống như nghe được tựa như. Chắc chắn nghe được, các ngươi không thấy, sắc mặt của hắn thật đáng sợ. Trong đó một cái mặt tròn nữ sinh khẳng định nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy người đồng thời trầm mặc xuống, kỳ thực các nàng đều thật hâm mộ Lâm Nhị Bảo, thậm chí có thể nói có chút ít ghen ghét. Hồi nhỏ các nàng hòa Lâm Nhị Bảo từng cùng nhau chơi chung, đánh qua một trận cũng là rất tốt bạn chơi. Chỉ là theo niên linh tăng trưởng, Lâm Nhị Bảo rất ít về lại tiểu trấn, mọi người quan hệ cũng thời gian dần qua xa lạ đứng lên. Nhưng Lâm Nhị Bảo sự tình, các nàng vẫn là từ trưởng bối nào biết phải không thiếu, biết nàng có một nhà giàu mới nổi giống như siêu có tiền ba ba, có một mặc dù cách cưới, nhưng là đồng dạng mỹ mạo tiền nhiều mụ mụ, mụ mụ quanh năm ở nước ngoài, kiến thức cực lớn. Lâm Nhị Bảo tài sản cũng tương đối khá, nữ hài bình thường từ cần phấn đấu cả một đời mới được đồ vật, nàng dễ như trở bàn tay, làm sao không để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Tiếp xúc thế giới bên ngoài càng lâu, càng chịu ảnh hưởng, trong bất chi bất giác chất phác đám nữ hài từ không còn chất phác, ngược lại học xong ganh đua so sánh, học xong ghen ghét. Càng là minh bạch có ít người trời sinh cũng không phải là cùng một cái giai tầng. Bây giờ, Lâm Nhị Bảo mang về bạn trai, nhìn xem chính là một cái dây loại hình, anh Tuấn đến làm cho nữ hài tử nhịn không được xem xét lại nhìn, đối với Lâm Nhị Bảo tốt mệnh nhịn không được trong lòng nhiều chút phức tạp. Bái xong năm về nhà, đã là buổi chiều, ba người cũng không đói, bất quá vẫn là mệt mỏi nhanh, trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Ngược lại bây giờ ăn Tết là buông lỏng thời điểm, làm việc và nghỉ ngơi thời gian loạn một chút cũng không quan hệ thế nào, như thế nào buông lỏng làm sao tới. Ngủ một giấc tỉnh lại, đã là trạng vạng tối. Lâm Bảo Bảo ngáp một cái xuống lầu tìm một chút đồ ăn, liền nghe được bên ngoài viện có người gọi nàng, nàng mở cửa, nhìn thấy mấy cái trẻ tuổi nữ hài tử. cũng là con đường này hàng xóm, cũng là Lâm Bảo Bảo khi còn bé bạn chơi, mặc dù gặp mặt không nhiều, nhưng Lâm Bảo Bảo vẫn là nhận ra các nàng. Lâm Bảo Bảo cười nói, Lưu Lệ Nhã, Ôn Minh Minh, Hà Hoan Hoan, các ngươi có việc đi. Nhị Bảo, buổi tối vội vàng không vội vàng, không vội vàng cùng đi huyện thành chơi. Một cái giấy lấy tóc quăn mặt nhọn nữ hài hướng nàng nói, nàng là Lưu Lệ Nhã. Lâm Bảo Bảo nhìn một chút bọn này khi còn bé bạn chơi, không khỏi có chút hoài niệm, sảng lãng đạo. Vậy thì cùng đi, có xe sao? Có, bao vừa đi vừa về đấy. Một đám nữ sinh cười hì hì nói, trong trấn có xe nhân không thiếu, tùy tiện kêu lên mấy chiếc xe là được, cái này năm mới đầu to, không phải người nào đều thích đều ở nhà, người trẻ tuổi càng thích hướng về địa phương náo nhiệt chạy, chỉ cần kêu một tiếng, liền có thể tề tụ một đám người trẻ tuổi, có xe có rảnh rỗi. Lâm Bảo Bảo cũng là thích tham gia náo nhiệt tính tình, nếu như không phải Đàm Mặc những ngày này một mực bồi tiếp nàng, nàng đã sớm đi theo trở về trấn bên trong người trẻ tuổi cùng đi chơi, bây giờ có người mời, rất sảng khoái mà đáp ứng. Nhớ kỹ mang người bạn trai cùng tới nha. Đúng vậy à, nhiều người náo nhiệt. Lâm Bảo Bảo cùng các nàng hẹn xong tập hợp thời gian phía sau, liền về nhà chuẩn bị. Bà ngoại nghe nói bọn hắn muốn đi huyện thành chơi, ngược lại cũng không ngăn cản, chỉ nói, đừng đùa quá muộn, cũng không cần uống quá nhiều rượu, say cũng không tốt. Lâm Bảo Bảo đáp một tiếng, chỉ vào Đàm Mặc nói. Yên tâm, có Đàm Mặc tại, uống say cũng không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ngoại lập tức bất đắc dĩ cười một cái, thừa dịp Lâm Bảo Bảo đi lên lầu thay quần áo, lôi kéo Đàm Mặc đạo. Bảo Bảo là một cái thích náo nhiệt, người càng nhiều, nàng liền khống chế không nổi chính mình, ngươi nhìn nhiều một chút, đừng để nàng uống quá nhiều rượu. Tiếp đó nàng lại hít một tiếng, người trẻ tuổi uống quá nhiều rượu đối với cơ thể không tốt, cũng không biết nàng lúc nào học được uống rượu. Đàm Mặc không nói gì, chỉ nói, ngài yên tâm, ta sẽ nhìn xem nàng. Hai người chuẩn bị kỹ càng lúc rất nhanh liền đến thời gian ước định, Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Mặc cùng ra ngoài. Đi ra ở quảng trường, đầu phố ngừng hết mấy chiếc xe, bên đường đứng một đám người trẻ tuổi, có nam có nữ, ước chừng mười mấy. Nhìn thấy Lâm Bảo Bảo, một đám người nhao nhao cùng nàng chào hỏi, mười phần náo nhiệt. Đàm Mặc dắt Lâm Bảo Bảo tay, tại Lâm Bảo Bảo đem nàng giới thiệu cho những người tuổi trẻ này nhận biết lúc, hắn cũng nhận ra sáng nay chúc Tết lúc cùng tiến tới thảo luận hắn là xa xí phẩm mấy nữ sinh, trong đó một cái gọi Lưu Lệ Nhã tóc quăn mặt nhọn nữ sinh, có chút lúng túng rời ánh mắt không dám cùng hắn đối mặt. Lưu Đông Nhã hòa Lâm Bảo Bảo quan hệ đồng dạng, cũng là nàng ác ý mà phỏng đoán Lâm Bảo Bảo tương lai cũng sẽ giống mẹ của nàng cùng bà ngoại một dạng ly dị mệnh. Ôn Minh Minh, Hà Hoan Hoan mấy cái nữ sinh cũng là một mặt lúng túng. Lâm Bảo Bảo mặc dù cảm thấy các nàng là lạ, nhưng không có để ở trong lòng, cùng những người khác hàn huyên một hồi thiên, liền ngồi chung xe đi huyện thành. Huyện thành khoảng cách tiểu trấn không xa, gần 20 phút đường xe. Mặc dù là ăn Tết, nhưng huyện thành bên trong rất nhiều nơi vẫn là mở cửa kinh doanh, đặc biệt là một chút chỗ ăn chơi, năm này vừa mới bắt đầu, liền đã tụ tập đầy đủ không ít thích tham gia náo nhiệt người trẻ tuổi. Lâm Bảo Bảo một đoàn người mua cái phòng khách có thể đánh bài, ca hát, uống rượu, oản tù thì chơi xúc sắc, hoặc đến đỉnh lầu phòng bi ra đánh snooker các loại, có thể lựa chọn giải trí rất nhiều. Lâm Bảo Bảo bị gọi đi đánh bài. Đàm Mặc tự nhiên bồi tiếp nàng, ngồi ở bên người nàng, nhìn nàng nụ cười vui sướng cùng mấy người trẻ tuổi đánh bài, ra bài tốc độ rất nhanh, có thua có thắng. Đàm Mặc nhìn hai ván, liền tiếp nhận vị trí của nàng, đem mấy người trẻ tuổi giết đến không chừa mảnh giáp, suýt chút nữa liền đồ lót đều thua phát đi, nhường một đám người trẻ tuổi quỳ khóc sói gào. Nơi này náo nhiệt cũng hấp dẫn khác đang tại ca hát uống rượu hoàn tù tỷ nhân, bọn hắn không tin tà, nhao nhao tới hòa Đàm Mặc đại chiến, kết quả cũng thua suýt chút nữa không có thổ huyết. Không có khả năng, một người đàn ông gầy yếu nhịn không được kêu lên, Lâm Nhị Bảo, bạn trai ngươi là nơi nào tới quái vật? Như thế nào chỉ thắng không thua? Lâm Bảo Bảo cố ý sát bên Đàm Mặc một mặt ngọt ngào nói. Cũng không nhìn là ai bạn trai, thắng không phải chuyện đương nhiên sao? Đàm Mặc ổn ổn đương đương ngồi ở chỗ đó, nhiều xã hội đen lão đại một cái lồng tư thế, mặc kệ tới cái gì đều một mình toàn thu, thấy một đám nữ nhân vừa ao ước lại ghen, Lâm Nhị Bảo tìm bạn trai đang ăn nhậu chơi bời phương diện có phần thật lợi hại. Loại bạn trai này mang đi ra ngoài, cũng rất có mặt mũi a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người bị nàng làm bộ ngữ khí làm cho ác tâm không thôi, vẫn là không chịu thua, tiếp tục tái chiến, bất quá đã không giới hạn trong đánh bài, bắt đầu những thứ khác cách chơi, kết quả tự nhiên vẫn là bị Đàm đại thiểu đại sát một trận, phát điên không thôi, quyết định đổi chơi cái khác. Đi đánh snooker, Lưu Lệ Nhã tàn bạo nói, cũng không tin vẫn là Lâm Nhị Bảo thắng. Lâm Bảo Bảo kích động, tốt, rất lâu không có chơi, có chút lạnh nhạt. Thế là một đám người hướng về tầng cao nhất phòng bi ra mà đi. Lâm Bảo Bảo sát bên Đàm Mặc nhỏ giọng hỏi hắn. Biết chơi đi, nàng không thèm để ý thắng thua, nhưng nhìn một đám người thua khuôn mặt đều vặn vẹo, nàng liền vui vẻ. Chỉ cần nàng vui vẻ, Đàm Mặc liền không nhịn được một mực thắng được đi. Ân, Lâm Nhị Bảo khoái hoạt là xây dựng ở những người khác trên sự thống khổ. Đàm Mặc sờ sờ lông của nàng đầu, không nói gì thêm. Đi tới phòng pizza, rất nhanh liền có ăn mặc đồng phục xinh đẹp người nữ phục vụ tới, cho bọn hắn chu đáo lại mập mờ phục vụ, đặc biệt là nhìn thấy Đàm Mặc lúc hai mắt không khỏi sáng lên. Tại loại này nơi làm nhân viên phục vụ, bình thường đều luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, tự nhiên nhìn ra được Đàm Mặc lai lịch không nhỏ, nói không chừng chính là loại kia phú nhị đại, hơn nữa còn là một cái anh tuấn phải câu nữ nhân hồn phú nhị đại. Đáng tiếc phú nhị đại bên cạnh đã có một mặt em bé bạn gái nhỏ. Đàm Mặc cầm lấy gậy gôn, hướng Lâm Bảo Bảo cười cười, lần nữa cùng mấy cái không phục người trẻ tuổi so đấu đứng lên. Lâm Bảo Bảo cùng mấy nữ hài tử ngồi ở một bên nghỉ ngơi trên ghế dài, nhân viên phục vụ bưng tới đủ loại đồ uống, trong đó có rượu có nước trái cây, đám người nhao nhao tuyển nước trái cây. Lâm Bảo Bảo là muốn tuyển rượu, đang đánh cầu Đàm Đại Thiểu nhìn qua, nói. Không cho phép uống rượu, Lâm Bảo Bảo thế là yên lặng đem móng vuốt vươn hướng nước trái cây. Đàm Đại Thiểu thỏa mãn tiếp tục nghiền ép mấy người trẻ tuổi. Cách chương.